Chương 1829, nô tả, lão cửu cửa sỉ nhục. Đối thoại đến tận đây kết thúc, tuy là đỏ mặt cũng không nói gì tương thần cụ thể thời giờ gì hồi tỉnh, nàng cũng không biết, thế nhưng ngắn thì vài thập niên, lâu thì trăm năm, tương thần đem từ trong ngủ mê thức tỉnh, mà cái bị loài người khiến cho ô yên trương khí thế giới, tuổi thọ của nó cũng đến cuối. Lưu Húc Châu bỏ nhất thời điểm, cũng chính là thống lĩnh nhất phương tiểu thế giới, mà tương thần chu diệt đại thiên thế giới, vây tay một cái, hai người quả thực không thể so sánh nổi. Còn như nói ngăn cản tương thần diệt thế ha hả đỏ mặt đề tỉnh Lưu Húc, tương thần đem tỉnh, hắn ngược lại là cũng không thế nào lo lắng. 2012 ngày tận thế, khiến nhân loại xây phương chu thời gian cũng có vài chục năm á, tương thần chắc chắn sẽ không liền thời gian mười mấy năm cũng không cho ta, dù sao mọi người bằng hữu một hồi nha nội mông. Nô tả cùng hắn tốt bạn gây hịt thiếu đang bị người đuổi giết đột nhiên cuồng phong gào thét, tiểu ca đẹp trai ra sân, đem rủ kiểm tra cho dọa chạy. Nô tả đem ngưu đầu đưa đến văn vật quản lý bảo hộ sở. Dựa vào hịt thiếu cỏm thủ tở kỹ thuật hoặc mất tất cả quản chế, không ai nhìn thấy ngô tà đi vào. Cuối cùng, phát hiện lưu lại bao cái này như đầu bố lại có tường kép. Ngô tà đem ra, phát hiện lại là một tấm ghi chép nào đó tin tức tơ lụa. Sau khi về đến nhà, mỗi ngày ra ra nghiên cứu. Đột nhiên ngô tà điện thoại vang lên, vừa nghe, lại có thế có người tại nơi ăn cái gì, còn phải tự đi giấy tính tiền. Ngô tà cùng hịt thiếu chạy tới trong tiểu lâu, gặp được Trần Thừa Trừng, hịt thiếu giúp nàng giấy tính tiền phía sau. Từ trong tay nàng chiếm được một nửa kia tơ lụa bản sao. Nhưng tức là, tuy là hai tờ tơ lụa hợp lại cùng nhau tạo thành hoàn chỉnh sách lụa, nhưng Ngô Tả một chữ cũng không nhận biết. Liên tại bọn họ không có cách nào thời điểm, Tam Thúc cho hắn tin nhắn ngắn, muốn hắn 9 giờ đến bệnh mụn cơm Hoàng Sa, xương rồng bối, nhanh tới. Khi thiếu ở một bên thấy được, vẻ mặt nghi hoặc, nói, có ý tứ a đây là Tam Thúc tiếng lóng, xương rồng bối là đồ tốt, chắc là chân quý văn vật, ta phải đi xem. Ngô Tả giải thích. Nô tả mới vừa xuống xe, đã bị người đánh cướp, bị tiểu ca cứu lại. Tiểu ca tay nắm cửa đưa tới, đem nô tả kéo lên. Nô tả bắt lại tiểu ca tay, sau khi đứng lên, cũng không bùng ra, cứ như vậy cùng tiểu ca nhìn nhau. Cơ tình sinh ra lạp các ngươi, đây là tình huống gì? Một cái hơi kinh ngạc giọng nói từ nô tả hậu mặt vang lên nói. Nô tả nhanh lên lui về phía sau nhìn một cái, không khỏi kinh ngạc nói, nô húc nô giả kẻn Lưu Húc không nói gì, con mắt vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình bên này. Vì vậy theo hắn ánh mắt phương hướng nhìn xuống đi, phát hiện mình lại còn nắm tiểu ca tay không thả. Nô tả nhanh lên buông ra, đối với tiểu ca nói ra, cảm ơn. Tiểu ca không nói gì. Nô tả. Tam Thúc cũng lên tiếng. Tam Thúc chạy tới hỏi, làm sao vậy? Nô tả đi tới nói ra, không có việc gì, liền là mới vừa gặp phải đánh cướp. Tam Thúc vô vô nô tả vai bên cạnh nói ra, người không có việc gì là tốt rồi. Nói xong, hắn đi tới đối với tiểu ca nói ra, tiểu ca. Cảm ơn ngươi. Tiểu ca nghe xong cũng không nói gì, xoay người rời đi. Tam Thúc cũng không có buồn bực, hắn biết tiểu ca là một cái thờ ơ thiếu nói nhân, nhưng cũng là một người tốt, cứu nhà mình chất tử. Tiểu ca lại đi qua Lưu Húc bên người thời điểm, xoay đầu lại nhìn hắn một cái, không biết vì sao gặp phải Lưu Húc, thân thể sẽ nóng lên, huyết dịch nhanh hơn lưu chuyển. Lưu Húc cũng quan sát liếc mắt tiểu ca, huyết mạch giữa cộng mình sao bất quá, thực lực của chính mình đã vượt xa khỏi tiểu ca thực lực. Hắn một lần nữa trở lại đào mộ bút ký thế giới, mà thời gian là một năm sau. Lưu Húc đi tới, đối với cái này Tam Thúc nói ra, Tam Thúc. Tam Thúc gật đầu. Lưu Húc cười cùng Nô Tả nói ra, vợ ơ y mơ y tô tờ trừ, cư nhiên làm cho đánh cướp. Xem ra ngươi ở đây nước Đức thật đúng là đi làm con mọt sách. Nô Tả bất mãn nói ra, người kia ở ta mới vừa xuống xe liền xông lại đánh cướp ta, ta đều còn chưa kịp phản ứng đâu. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tức giận. Được rồi, được rồi. Vừa rồi đi người trong quá khứ, bị ta cắt đứt hai cái tay. Lưu Húc vẻ mặt buông lỏng nói rằng. A ngươi tại sao đánh đoa nở tay hắn á? Ngô Tả nghi ngờ hỏi. Thấy ta một người, cư nhiên xuất ra một cây đao tới đánh cướp ta. Lưu Húc nhún vai một cái nói ra, người này không tìm đường chết sẽ không phải chết. Âu Ngô Tả lý giải gật đầu, cái này cũng hết giận. Được rồi, đi vào trước đi. Tam Thúc nói rằng. Ba người đi vào đến phòng khách, sau khi ngồi xuống, Ngô Tả nói ra, Tam Thúc. Hàng đâu mới vừa tiểu ca cóng chính là cái kia. A Tam Thúc nói rằng. A ban thế nào lạc, ta cố ý đã chạy tới xem nó. Á Ngô Tả bất mãn nói. Xú tiểu tử, ta bảo ngươi 9 giờ rưỡi qua đây, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Tam Thúc cũng không vui nói. Ai Ngô Tả đã không có nói, người nào gọi mình đến muộn đâu. Ngô Tả, ta nghe nói ngươi bị thương, còn đi xem té đánh. Lưu Húc nói rằng. Ừm, chính mình quăng. Ngô Tả gật đầu nói. Chính mình ngã sắp xuống không sẽ là chạy đến nước Đức đi bảo hộ văn vật đi. A Tam Thúc lạnh giọng nói ra, Nô Tả tiểu tử ngươi thật đúng là thực sự là lao cửu cửa sỉ nhục ai nha, làm sao biết chứ Ngô Tả cắn đến chết còn lắm miệng. Hai anh, thật sự cho rằng ngươi tam thúc tình báo của ta vong có kém như vậy sao? Ngươi nói ngươi cũng người lớn như vậy, tuyệt không sẽ chiếu cố tốt chính ngươi, bảo vệ mình an nguy. Nếu như ngươi có cái gì tam trưởng lưỡng đoàn nói, ta về sau đến rồi âm phủ, làm sao có khuôn mặt đi gặp cha mẹ của ngươi? A tam thúc bắt đầu nói không ngừng bắt đầu Ngô Tả tới. Ngô Tả nghe được tam thúc lời nói, chỉ có thể cúi đầu, ánh mắt lại không ngừng ý bảo lấy Lưu Húc, muốn hắn hỗ trợ. Lưu Húc mỉm cười, cầm ly trà lên uống một ngụm, căn bản không có ý định hỗ trợ, nhìn Ngô Tả bị dày, có cổ không rõ hài lòng cảm giác đâu tam thúc, ngươi cứ yên tâm đi, về sau ta sẽ không. Ngô Tả cười xoa nói. Hắn đem tam thúc cấn trở về trên ghế salon, sau đó lại vội vàng từ trong bao cầm ra nói, mở ra hai tờ thu về tơ lụa cho tam thúc xem, rời đi tam thúc ánh mắt, cũng dự định hỏi thăm cái này trên đó viết cái gì.